vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 13, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 13, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Họ Đường vội vội vàng vàng, khi mở cửa thì vẻ mặt vẫn còn khá căng thẳng. May mà má họa gấp bông đồ trong tay, chỉ đi thẳng vào phòng, căn bản không để ý đến vẻ mặt của cô. Họa Đường nhanh tay đóng cửa, quay mặt nhìn về phía mẹ mình, thoáng đau đầu, mẹ, sao hôm nay mẹ lại tới đây? Thì chẳng phải thời gian trước mẹ mới về quê cùng dì con, sách thít đặc sản trở lại sao? Nên là muốn cho con nếm thử. Má họa thuận thế ngồi xuống bên bàn ăn, mẹ nghĩ con bay chuyến chiều, giờ kiểu gì cũng phải về tới rồi, bèn đến đây xem. Cả nhà họa Đường đều là người thành phố B, lúc trước họa Đường nói muốn dọn ra ở riêng, má họa là không yên tâm, cũng không đồng ý, mãi. Đến khi xác định căn hộ họa Đường thuê chỉ cách nhà một con phố, bà mới xuôi theo. Cũng chính vì ở gần nên má họa thi thoảng lại đến thăm con gái. Trước kia cô ở một mình thì không sao, hiện tại có thêm Chu Dư, nếu mẹ cô còn đột kích như vậy thêm vài lần nữa thì sớm muộn gì cũng lòi đuôi. Còn chưa ăn cơm sao? Má họa thấy trên bàn dọn sẵn mì gói, hai cái tô, hai gói mì, ngay cả muỗng đũa cũng có đôi có cặp thì khựng lại một chút, sau đó cười gượng nói, Đường Đường, gần đây khẩu vị khá tốt ha. Họa Đường còn đang tính toán xem khi nào thì giới thiệu Chu Dư cho má họa biết, cũng không chú ý đến bát đũa trên bàn cơm, chỉ gật đầu có lệ, vâng, gần đây ăn có hơi nhiều. Má họa lập tức nghiêm túc cho mày, ăn có nhiều cỡ nào cũng không cần những hai đôi đũa chứ. Bà lén quan sát một vòng, phát hiện phòng ở con gái nhà. Mình gọn gàng hơn rất nhiều, quần áo ngày thường tùy tiện vắt trên giường cũng được xếp hết vào tủ. Chẳng lẽ là yêu đương thật, má họa trà sát tay, chỉ cảm thấy bồn chồn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể mau chóng rời đi. Đường Đường, con xem cũng không còn sớm nữa, mẹ con hẹn với dì con cùng đi nhảy quảng trường, thôi mẹ đi trước nha. Má họa đứng dậy, ngẫm nghĩ rồi lại nói, có chuyện gì thì nhất định phải nói với mẹ ngay đó. Họa Đường cứ cảm thấy lời mẹ nói có ẩn ý, lại không dám hỏi kỹ, đành phải ứng tiếng, dạ biết. Má họa thấy con gái thất thần thì lại càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Bà cầm lấy túi sách đi vài bước, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì lại quay đầu, nghiêm túc nói với họa Đường, Đường Đường, nếu sau này con bị ăn hiếp, nói cho mẹ. Mẹ nhất định dẫn hội chị em đi chống lưng cho con. Đây vẫn là lần đầu tiên con gái yêu đương, nếu lỡ gặp người không tốt thì chẳng phải sẽ thiệt to sao? Hả, họa Đường thoạt tiên vẫn chưa hiểu, dừng một chút mới ngộ ra, bèn bất đắc dĩ nói, mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Đúng rồi, lần này con đi công tác nửa tháng, mẹ với ba đều rất nhớ, có rảnh thì về nhà chơi. Má họa xoa đầu con gái, cười thật hiền từ, nếu muốn giới thiệu ai với ba mẹ thì cả nhà lúc nào cũng hoan nghênh. Hốc mắt họa Đường cay cay. Cô duỗi tay ôm lấy má họa, nhỏ giọng nói, con biết rồi, mẹ. Ai ra, lớn vậy rồi còn làm nũng, má họa vỗ vỗ vai con gái, mẹ đi thật nha. Họa Đường tiễn má họa ra cửa, nhìn bà vào thang máy mới vòng trở về nhà. Cùng lúc đó, Chu Dư cất điện thoại, lay lay khe tủ cố gắng muốn ngó xem tình huống bên ngoài. Nào ngờ còn chưa, tìm được cái khe nào thì cửa tủ đã mở toang, họa Đường hơi khuỵu nửa người dưới để tầm mắt ngang với Chu Dư. Tủ quần áo của cô thật sự rất chật, người lớn con như Chu Dư chỉ có thể co gập tay chân giúp trong đống quần áo, trông vừa chật vật vừa đáng thương. Xin lỗi em, Chu Dư, họa Đường gục đầu, giọng đầy áy náy, mẹ đến bất ngờ quá. Chị sợ mẹ chưa chuẩn bị tâm lý, tủ quần áo quá tối, nhất thời bị ánh nắng sáng rọi bên ngoài chiếu vào, Chu Dư phải híp híp mắt theo bản năng. Cô tùy tiện duỗi tay kéo họa Đường vào tủ, mở mắt ra mới nhìn thấy chị vợ nhà mình mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong. Vợ khóc sao? Chu Dư cẩn thận chạm vào khóe mắt họa Đường, hỏi, sao lại khóc? Không có khóc, họa Đường lắc đầu, chỉ là nhớ mẹ quá, không nhịn được. Chu Dư rối bời, muốn an ủi lại không biết nên nói gì, tay nâng lên. Rồi hạ xuống vẫn không dám chạm vào họa Đường. Chu Dư thật sự rất xin lỗi em, thấy bộ dạng ngây ngốc của cô nàng, họa Đường chỉ thiếu mỗi chưa viết thẳng hai chữ, đau lòng. Lên mặt lại càng áy náy hơn mấy phần, thiệt cho em rồi. Không thiệt, em không có thiệt. Chu Dư vội lắc đầu không ngừng, tủ quần áo rất thoải mái. Cô không nói dối, quần áo trong tủ đều mang mùi hương của họa Đường, vừa thơm vừa ngọt, sao lại thiệt. Họa Đường lại bị lời ấy chọc cười, cầm lòng không được mà cong khóe mắt. Sao lại có người ngốc đến vậy cơ chứ, ngay cả nói dối cũng không biết. Được rồi, ra ngoài ăn cơm thôi. Họa Đường ngoắc tay Chu Dư, muốn kéo người ra khỏi tủ. Nhưng Chu Dư lại trở tay đè cô lên cửa cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe mắt. Như muốn xác nhận xem họa Đường có khóc hay không, Chu Dư liếm liếm môi rồi. Đưa ra kết luận vợ không có khóc, áo khoác treo chung quanh che khuất ánh sáng từ ngoài phòng hắt vào. Họa Đường cảm giác tim mình như ngừng đập trong chớp mắt, sau đó lập tức nổ thành pháo hoa. Sự ấm áp lan từ khóe mắt đến toàn thân, cả người cô vì một nụ hôn của Chu Dư mà trở nên cuồng nhiệt. Xong đời, cô ngốc Chu Dư này đã thông suốt như cây vạn tuế nở hoa rồi. Bồn ba suốt một ngày, Họa Đường bò lên giường từ rất sớm. Mà Chu Dư có thói quen luyện công, lúc này còn đang đứng tấn bên mép giường. Họa Đường nghiêng đầu nhìn đối phương, đột nhiên nhớ đến cao thủ võ thuật trong phim điện ảnh. Những cao thủ đó thường có thân dưới rất kiên cố, dù có bị người khác tấn công cũng có thể giữ vững động tác đứng tấn. Nghĩ đến đó, Họa Đường đột nhiên bị khơi dậy hứng thú, bèn nửa ngồi dậy hỏi, Chu Dư, nếu bây giờ chị đá em một chút thì em có ngã không? Vợ thử xem, Chu Dư lấy lại tinh thần, còn bồi thêm một câu, mạnh một chút. Họa Đường cũng không khách khí, vừa nhấc chân đã đá về phía đùi Chu Dư. Một cái, hai cái, mấy cái, Chu Dư vẫn không chút dao động, ngay cả mi mắt cũng chẳng nhăn lấy một lần. Em là tấm thép sao? Đá kiểu gì cũng không phản ứng. Tấm thép ít ra còn có thể vang mấy tiếng. Họa Đường cảm thấy không thú vị, muốn tu chân, không ngờ lại bị Chu Dư túm lấy mắt cá. Em làm cái gì vậy? Cô không ngừng vung vẩy, muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của đối phương, nhưng làm thế nào cũng không tránh được. Vợ, em không phải tấm thép. Chu Dư quay mặt đi, lỗ tai đỏ đến dị thường, chị. Chị hôm nay mặc thỏ con à, thỏ con. Họa Đường ngẩn người, mãi một lúc sau mới hiểu ra rốt cuộc Chu Dư nói đến cái gì. Hành lý mang từ phim, trường về cô còn chưa sắp xếp lại, đồ mặc trên người đương nhiên là váy ngủ cùng quần lót có sẵn trong nhà. Mà thỏ con xếp ở tầng trên nhất đương nhiên cũng trở thành lựa chọn đầu tiên. Vừa rồi lúc đá Chu Dư cô không chú ý, chỉ sợ đã sớm bị người nọ thấy hết. Chu Dư, em là lưu manh sao? Họa Đường tức giận ngồi dậy, trỏ vào phần sàn nhà nhỏ hẹp bên mép giường, tối nay em ngủ chỗ đó. Chu Dư miễn cưỡng vung tay, lại nhao nhao sắp đến gần, em sai rồi vợ ơi. Là đôi mắt hư quá, nó hư quá rồi, rõ ràng có nhiều chỗ để xem như vậy mà nó lại cố tình muốn nhìn thỏ con hồng nhạt kia. Họa Đường cũng không phải thật sự muốn cô nàng đi ngủ sàn nhà, bèn xoay lưng chừa ra nửa giường, nhỏ giọng nói tắt đèn ngủ. Chu Dư vội vàng tắt đèn, rồi nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống một bên giường. Trong bóng tối, Họa Đường xoay, người, hỏi, Chu Dư em có chật không? Không chật, Chu Dư trả lời ngay tắt lự, nhưng tay chân lố ra mép giường lại bán đứng cô. Có muốn ôm chị không? À, chị nói, em có muốn ôm chị ngủ không? Chu Dư thiếu chút nữa đã cho rằng mình bị ảo giác. Cô do dự một lúc rồi quay lại, vươn tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Căn phòng nhỏ mở điều hòa vốn còn hơi lạnh, mà lúc này hai người ôm lấy nhau, độ ấm cũng trở nên vừa dễ chịu. Họa Đường tìm một tư thế thoải mái giúp trong lòng Chu Dư, đang định chìm vào giấc ngủ thì lại cảm nhận được cả người cô nàng này run rẩy. Chu Dư, em sao vậy? Vợ, em thật sự không phải đang nằm mơ sao? Chu Dư kề sát bên tai Họa Đường, giọng nói còn mang mấy phần nhảy nhót, em cho rằng chỉ trong mơ mới có thể ôm vợ ngủ. Chu Dư, em có bị ngốc không? Vợ em ngốc, Chu Dư em bị khờ đấy à, vợ em. Khờ, Chu Dư, vợ nói gì cũng đúng hết cách chương.